Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 347, chương 347. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quyển đầu tiên dành cho người mới bắt đầu. Anh ta còn miễn cưỡng hiểu được đôi chút, nhưng đến quyển thứ hai, anh ta hoàn toàn mù tịt. Còn từ quyển thứ ba, thứ tư, đến quyển thứ chín, đối với anh ta, chúng chẳng khác gì sách trời. Đọc mà không hiểu nổi một chữ. Trần Vân Phong cảm thấy việc theo đuổi Vệ Thiêm Hỉ chẳng khác gì chuyện chàng Ngưu Lang muốn vượt qua ngân hà để đoàn tụ cùng chức nữ. Toán học chính là giải ngân hà ngăn cách anh ta và cô. Đây thật sự là cơ sở toán học. Sao? Cơ sở chỗ nào? Chẳng lẽ cơ sở toán học không phải là một, một, hai à? Lần đầu tiên trong đời, Trần Vân Phong, một người xuất thân từ khối văn, cảm thấy học tập bất lực đến vậy. Hồi còn học văn, anh ta từng nghĩ rằng một bút trong tay, thiên hạ trong tầm với. Giờ nghĩ lại, anh ta thấy mình lúc đó thật ngu ngốc. Đừng nói tới thiên hạ trong tay, ngay cả việc chinh phục con yêu tinh toán học này, anh ta cũng chẳng làm được. Để khiến Trần Vân Phong nhanh chóng quay lại công việc ở Bộ Giáo dục, không tiếp tục làm phiền cô trong văn phòng, Vệ Thiêm Hỉ cắn răng gác lại những công việc khác, bắt tay vào biên soạn cuốn sách toán học mà Bộ Giáo dục yêu cầu. Cuốn sách này sẽ dành cho học sinh tiểu học và trung học. So với bộ sách cơ sở toán học dành cho sinh viên đại học ngành toán mà cô từng viết, cuốn sách này mới thực sự là cơ bản. Nội dung gồm những khái niệm nhập môn như thuật toán, phương trình, phân số, số thập phân, số dương, số âm và các bài học đơn giản về hàm số và hình học. Dù Vệ Thiêm Hỉ có ý định giảng giải lý thuyết trong sách, cô cũng không thể đi quá sâu. Thế nên, cô viết một cuốn gọi là Tổng hợp nhập môn toán học. Ngoài một số kiến thức cần giải thích nguyên lý và suy luận, phần lớn các nội dung đều mang tính ghi nhớ kết hợp với gợi mở. Vệ Thiêm Hỉ tập trung vào việc xây dựng nhiều dạng bài tập khác nhau. Khi viết được khoảng 2-30 trang, cô quay lại xem và nhận ra sách đã bị chệch hướng. Đúng hơn, nên gọi nó là tổng hợp đề toán nhập môn. Dù vậy, cô không có ý định thay đổi cách viết hiện tại. Cô chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành cuốn sách, làm cầu nối đến bộ cơ sở toán học của mình và giao nhiệm vụ. Về phần Trần Vân Phong, mấy ngày này, anh ta đã quay lại suy nghĩ sâu sắc. Nhưng đối với Vệ Thiêm Hỉ, điều đó chẳng đáng để cô bận tâm. Cô chỉ nghĩ Bộ Giáo dục đã giao cho anh ta công việc mới. Anh ta đang làm việc nghiêm túc. Nếu Trần Vân Phong biết rằng cô coi những hành động trước đây của anh ta là không làm việc nghiêm chỉnh, không biết anh ta sẽ nghĩ gì. Viện nghiên cứu công nghệ cao mà Vệ Thiêm Hỉ tự bỏ tiền xây dựng cuối cùng cũng đạt được một số thành quả nghiên cứu sau thời gian vận hành thử nghiệm. Thành quả đầu tiên của viện là một chiếc máy lọc nước. Thiết bị này sử dụng phương pháp hấp phụ vật lý và khử trùng hóa học để lọc sạch tạp chất trong nước máy, bao gồm tạp chất nhìn thấy bằng mắt thường, các chất hòa tan, ion kim loại nặng và chất thải hữu cơ. Dù cơ chế hoạt động của máy lọc nước khá phức tạp, nó có cấu trúc linh hoạt, có thể sử dụng cho nhu cầu lọc nước dân dụng hoặc sản xuất quy mô lớn. Chất lượng nước sau khi xử lý còn cao hơn cả sản phẩm nhập khẩu từ Đức hay Nhật Bản. Người viết ra bằng sáng chế này là Trần Quốc Sinh, một sinh viên ngành hóa tại Đại học Thủy Mộc. Cậu ta có vẻ ngoài rụt rè, nhưng lại để lại ấn tượng sâu sắc với Vệ Thiêm Hỉ nhờ tư duy sáng tạo. Mấy khi Trần Quốc Sinh mang bằng sáng chế tới gặp, Vệ Thiêm Hỉ đã đưa ra hàng loạt gợi ý cải tiến và cùng cậu ta lập kế hoạch hoàn thiện sau này. Cô hy vọng cậu ta tiếp tục nỗ lực phát triển kỹ thuật. Được khích lệ, Trần Quốc Sinh nhanh chóng sửa đổi bản thiết kế và gửi lại cho cô. Vệ Thiêm Hỉ lập tức chuyển đơn đăng ký sáng chế cho Vệ Đại Nha, nhờ nhóm của tập đoàn Tân Thời Đại xử lý việc đăng ký. Sau đó, Sáng chế này được chuyển cho Vệ Đông Trinh để sản xuất đại trà. Cách chương.